Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 125, đội 11 chiến đấu. Góc truyện audio.com, đạo ánh sáng màu vàng lóa mắt ở chân trời, tựa như ánh mặt trời nhô lên trong rạng đông. Hò anh, chưa kịp hiểu rõ đó là cái gì, nơi xa có ánh sáng lóa mắt đó lại vang lên tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, mặt đất cũng chấn động lên. Tựa hồ có hai gã cự nhân trong màn sáng lập lòe nơi xa đang kịch đấu. Sắc mặt Shisui nghiêm túc, hắn biết rõ phương hướng bên kia chính là nơi Uchiha Chân Shinichi cùng Hyuga Kagami giao thủ. Nhị vĩ Jinchuriki Yugito cũng nhíu chặt lông mày, thần sắc kinh nghi bất định, là quan chỉ huy đợt tiếp ứng Uchiha Shinichi này. Nàng phi thường coi thường hành vi muốn đơn đấu của Uchiha Shinichi. Chỉ bất quá cân nhắc đến việc Uchiha Shinichi là người sở hữu Mangekyo Sharingan, cho nên bất đắc dĩ nàng mới đồng ý cái yêu cầu hoang đường này của Uchiha Shinichi. Người bên kia giao thủ cùng Uchiha Shinichi chẳng lẽ là Hyuga Kagami? Toàn bộ khu vực phục kích, Yugito đều nhất thanh nhị sở, cho nên chỗ xa bên ngoài khu vực phục kích kia chỉ có thể là khu vực Uchiha Shinichi và Hyuga Kagami giao thủ. Chỉ là nàng thực sự khó có thể tin được, Uchiha Shinichi và Hyuga Kagami giao thủ có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong sự hiểu biết của nàng, có thể tạo thành hủy diệt quy mô lớn như vậy, hẳn chỉ có thể là Jinchuriki như nàng. Lúc này, Shisui ánh mắt kiên định lên, hắn biết rõ không thể kéo dài được nữa. Nếu không, bất luận là Uchiha Shinichi xảy ra chuyện, hay là Hyuga Kagami xảy ra chuyện, đều là việc hắn không muốn thấy. Sau khi quyết định, hắn lập tức mở ra Mangekyo Sharingan. Tiếp đó, một đạo, Susanoo, màu xanh biếc từ trong thân thể hắn tỏa ra. Yugito nhìn thấy kinh hãi. Người cũng có Mangekyo Sharingan. Những ninja làng mây biết Shisui có Mangekyo Sharingan, lúc trước đều bị Hyuga Kagami diệt khẩu sạch, cho nên làng mây cũng không biết Shisui cũng sở hữu Mangekyo Sharingan. Shisui đem đoạn đao trong tay, thả lại vào trong vỏ đao, nói, ta quyết sẽ không để cho Shinichi phản bội chạy trốn đến làng mây các ngươi. Dứt lời, thân hình Shisui lóe lên, Susanoo to lớn màu xanh biếc cũng theo thân hình hắn nhào ra ngoài. Chỉ sau mấy hơi thở, đã đánh bay mấy vị thượng nhẫn làng mây. Không thể nghi ngờ, theo tuổi tác dần tăng trưởng và thân thể cũng phát dục. Shisui 12 tuổi đã có thể khống chế Mangekyo Sharingan ngày càng thuần thục. Một chiến trường khác, xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng, thiên điều, bén nhọn vang lên quanh quẩn trong rừng rậm. Thỉnh thoảng, có mấy tiếng kêu rên xen lẫn trong đó. Vịn tay phải vừa phóng thích, thiên điều, Kakashi ngồi xổm trên một cây đại thụ. Một bên thở khẽ, một bên dùng Sharingan quan sát bốn phía. Kim quang nơi chân trời hắn cũng đã lưu ý đến. Cho nên lúc này hắn không có tâm tư theo các ninja làng mây chơi trốn tìm trong rừng rậm. Vù, đúng lúc đó. Một mai phi tiêu cột nổ phù từ sau lưng bắn về phía Kakashi. Kakashi thân hình nhún xuống, tránh thoát phi tiêu, đồng thời dùng thiên điều trên tay phải vạch một cái, phá hư nổ phù trên chiếc phi tiêu kia. Bạo tạc không có phát sinh như dự liệu, khiến vị ninja núp sau đại thụ nhíu mày. Nhưng khi hắn vừa mới thò mặt ra dò xét, muốn xem chuyện gì đã xảy ra, thì đúng lúc đó một bóng người cùng với lôi quang lập loe trên tay, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đâm xuyên trái tim hắn. Ngươi, vị ninja làng mây gian nan quay đầu lại, đập vào mắt hắn, lại là tấm mặt nạ quái đản ám bộ của Kakashi. Rút ra tay phải nhuốm máu, Kakashi giải trừ thiên điều, cũng không quay đầu lại mà chạy về hướng có kim quang lập loe. Đệ lục môn, cảnh môn, mở, sau khi cổng thứ 6 trong, bát môn độn giáp, cảnh môn, được mở ra, thân thể gai được một làn hơi nước hoàn toàn bao bọc lại. Thậm chí ngay cả lá cây và sỏi đá bốn phía cũng bị ảnh hưởng. tựa như bị lực lượng gì đó nâng lên, bay lên giữa không trung. Mấy vị ninja làng mây đưa mắt nhìn nhau. Lúc đầu bọn họ nghĩ rằng đây là đối thủ nhẹ ký nhất. Có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao trên tình báo, trong Konoha ám bộ đội 11 chỉ có 3 người Hyuga, Kagami, Shisui, Kakashi đáng giá chú ý, mà thành viên thứ tư Gai chỉ bất quá là một tên góp cho đủ số. Không cần quá lưu tâm, nhưng một màn trước mắt này, hiển nhiên không tương xứng trên tình báo rồi. Liếc mắt nhìn kim quang lóa mắt nơi chân trời, Gai hô lớn, đồng đội đều đang gặp hiểm cảnh. Ta cũng không thể tiếp tục trì hoãn ở nơi này. Mấy vị ninja làng mây tức khắc giận điên lên mắng. Tiểu tử, ngươi dám xem thường chúng ta à, Gai cũng không giải thích. Bày ra tư thế, vung lên nắm đấm, chiều khổng tước, vô số quyền ảnh, lấp lóe giữa khu rừng. Cấp tốc ma sát với không khí tạo thành ánh lửa, tựa như từng đoàn hỏa cầu. Phô thiên cái địa bắn về phía mấy tên ninja làng mây. Mấy tên ninja làng mây cơ hồ không kịp phản ứng, liền bị từng đạo quyền ảnh đánh trúng, giống như diều đứt dây, nguyên một đám ngã bay ra ngoài, không rõ sinh tử, giải quyết địch nhân trước mặt xong, Gai thở hổn hển mấy lần, sau đó mang theo một dòng khí lưu chạy như bay về phía kim quang. Bên chỗ Hyuga Kagami, tiến vào trạng thái thiên sinh, hắn bay lên lượn xuống. Dễ như trở bàn tay tránh né công kích của Susanoo của Uchiha Shinichi tấn công nãy giờ, cũng chỉ tạo thành hố to hố nhỏ trên mặt đất, cùng với một mảnh rừng rậm hỗn độn mà thôi. Vù, lại tránh thoát một quyền của Susanoo, Hyuga Kagami trở tay một kiếm, trực tiếp chém đứt đầu. Susanoo, Hyuga Kagami mỗi lần xuất thủ đều vô cùng cẩn thận. Bởi vì hắn lo lắng ra tay quá nặng, sẽ trực tiếp hủy đi đôi Mangekyo Sharingan trên người Uchiha Shinichi. Nhưng thế công của Uchiha Shinichi càng ngày càng mãnh liệt, làm hắn càng ngày càng khó có thể ra tay nhún nhường. Rào, dưới tiếng giống, Susanoo của Uchiha Shinichi sau khi bị chém rụng đầu đang tiêu tán đi. Nhưng Uchiha Shinichi sau khi lại ho ra máu. Một lần nữa điên cuồng triệu hoán ra, Susanoo, mẹ nó, đây là lần thứ 5 hắn triệu hoán ra, Susanoo, rồi, chẳng lẽ hắn cũng là Jinchuriki, Hyuga Kagami sắc mặt vẫn đạm nhiên, chỉ là trong lòng cảm thấy nghi ngờ, dù thời gian giao thủ không dài, nhưng, kim luân chuyển sinh bạo, của Hyuga Kagami cũng đã trước sau chảm bay. Susanoo, của Uchiha Shinichi 4 lần. Dựa theo lẽ thường, Uchiha Shinichi sớm đã kiệt sức. Nhưng mỗi lần, Susanoo, của hắn bị chạm đứt xong, hắn đều có thể lập tức triệu hồi một lần nữa cái mới. Mà chakra của hắn cũng không có dấu hiệu hạ thấp. Điều này không khỏi làm Hyuga Kagami cảm thấy kỳ lạ. Hyuga Kagami hai mắt hơi nheo lại, thầm nghĩ. Xem ra năng lực Mangekyo Sharingan của hắn không đơn giản là đem thương thế lùi lại như vậy. Phác, những tên Uchiha này, tên nào cũng khó chơi. Cách chương.